LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2595, chương 2598, góp một bàn mặt trước. Trước hết nhất đi tới nữ nhân là Tần Thi Âm. Tần Thi Âm bên kia có chuyên môn tài xế. Tốc độ của hắn là tương đối nhanh. Sở dĩ không lâu đã đến, lại thêm nàng trực tiếp tới qua Tô Minh trong nhà. Sở dĩ tất cả những thứ này có thể nói tương đương quen thuộc, quen việc dễ làm. Sau khi gõ cửa, Tô Khải Sơn lập tức liền nhận ra Tần Thi Âm đến. Sắc mặt hơi biến một lần, căn bản liền không vui. Bởi vì tại Tô Minh căn phòng bên trong, Mộ Dung Thiên Diệp chính ở chỗ này bảo vệ đây. Tần Thi Âm đến rồi nhất định là nhìn Tô Minh. Như vậy nàng cùng Mộ Dung Thiên Diệp, hai nữ nhân này khẳng định phải đụng phải. Hai người khí chất thật là có chút giống, cũng là loại kia lạnh lùng như băng loại hình, nhan trị đều cao đáng sợ. Khả năng Tần Thi Âm càng thêm bá đạo một chút, mà Mộ Dung Thiên Diệp là tràn đầy tiên khí, giống như sinh tồn tại kịch truyền hình bên trong này loại nhân vật. Hai người bọn họ nếu là đụng phải cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Dù sao Tô Khải Sơn không dám tưởng tượng, trong lòng âm thầm thay Tô Minh mướt mồ hôi. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này cũng là bản thân tác nghiệt. Cũng không biết đi nơi nào trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân. Cũng là đỉnh cấp mỹ nữ. Về sau cái này tụ đến cùng một chỗ nhưng làm sao bây giờ? Không đến người là khách. Tô Khải Sơn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn lập tức liền nặn ra một bộ nụ cười. Nói ra, Tần Tổng đến rồi nha. Sao không nói trước một tiếng đâu? Thúc thúc. Người cũng đừng gọi ta Tần Tổng, nghe rất không thói quen, gọi ta Thi Âm là được rồi. Tô Minh ở nhà không? Hắn hiện tại thế nào? Tần Thi Âm tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. Đối với Tô Khải Sơn nói chuyện, nàng còn khách khách khí khí. Cái này đã không giống như là Tần Thi Âm bình thời phong cách. Dù sao Tô Khải Sơn là Tô Minh phụ thân nha, cái thân phận này không giống nhau lắm. Tô Khải Sơn trong lòng tự nhủ Tô Minh không ở nhà còn có thể đâu. Hắn nghĩ nói mỏ đều không được. Tần Thi Âm rõ ràng cũng biết. Hắn trong nhà. Thế là Tô Khải Sơn liền theo lại nói. Yên tâm đi. Tô Minh ở nhà. Ngươi vào đi. Đi tới Tô Minh trong phòng thời điểm. Tần Thi Âm cùng Mộ Dung Thiên Diệp đụng phải. Ánh mắt ở giữa không trung sinh ra va chạm. Rằng có 2 giây. Lẫn nhau đều là lần đầu tiên gặp. Bất quá hai người bọn họ cảm giác không sai biệt lắm. Trong lòng đều có một chút đề phòng. Còn có cái kia loại cảm giác kinh diễm. Tần Thi Âm loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng. Bởi vì nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Thiên Diệp. Nữ nhân này quá đặc thù. Cho người cảm giác cùng những nữ nhân khác cũng không giống nhau. Dù là Tần Thi Âm loại này đỉnh cấp điều kiện, lần thứ nhất tại những nữ nhân khác trước mặt, vậy mà sinh ra không tự tin cảm giác. Nàng cảm thấy mình không sánh bằng nữ nhân này. Chớ đừng nhắc tới nàng còn đang Tô Minh căn phòng chúng. Nhìn nàng cái dạng này, đoán chừng một mực thủ tại chỗ này. Nàng kia cùng Tô Minh, lại là quan hệ như thế nào? Tô Khải Sơn coi như thật thông minh. Hắn đã chạy vào, bắt đầu hòa giải, nói ra, Thi Âm. Người tranh thủ thời gian ngồi đi, đến uống miếng nước, hai nữ nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ai cũng không cùng đối phương nói chuyện. Tần Thi Âm rồi mới lên tiếng, thúc thúc không cần, người đừng phiền toái, Tô Minh hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn lần này đi cứu mẫu thân hắn, bị trọng thương, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đã mấy ngày, chính là một mực vẫn chưa tỉnh lại. Nói lên cái này thời điểm, Tô Khải Sơn trong đầu cũng là một trận gánh nặng, cảm giác giống như là có cự thạch ngàn cân ép ở bên trên. Ngay từ đầu hắn còn không có cảm thấy cái gì, cảm giác có thể trốn tới cũng không tệ rồi. Đối với Tô Minh mà nói, nghỉ ngơi mấy ngày nên thì không có sao. Ai ngờ Tô Minh trực tiếp hôn mê, hơn nữa mấy ngày bất tỉnh, cái này nhìn quá dọa người. Khó tránh khỏi để cho người ta hội sinh ra một chút không tốt lắm cảm giác. Nếu như Tô Minh thực xảy ra chuyện gì, cái kia Tô Khải Sơn đoán chừng cũng liền không chịu đựng nổi. mọi thứ đều hội sụp đổ. Mộ Dung Thiên Diệp mở miệng, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta tin tưởng hắn, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Nàng nhất định phải đem Tô Minh cấp cứu tốt. Ầm ầm, lúc này trong nhà cửa lại bị người cho nhẹ nhàng gõ vang. Tô Khải Sơn có loại không tốt lắm cảm giác, có thể nói bỗng nhiên giật mình. Từ tiếng gõ cửa này đến xem, rất nhẹ nhàng hẳn là một cái nữ nhân. Sẽ không lại là, tại Tô Khải Sơn suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa lần nữa bị gõ. Quản hắn là ai đến rồi, hắn nhất định phải đi mở cửa nha. Cái này cửa mở ra về sau, bên ngoài đứng là Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu đã đem đồng phục cảnh sát cho thoát, trên người khí khái hào hùng ít một chút, bất quá cho người cảm giác càng thêm nữ thần. Luôn luôn bụng dạ thẳng thắn Lạc Tiêu Tiêu, hôm nay khó được tâm cơ một lần. Nàng biết rõ đến Tô Minh trong nhà, khẳng định phải gặp Tô Khải Sơn, đắc đả phẫn một lần, lưu cái ấn tượng tốt. Cái này tốt rồi, xem xét lại là một phụ nữ, nhìn cái tuổi này, cái này nhan trị cùng dáng người, liền biết lại là bị Tô Minh cho họa hại. Cùng Tô Khải Sơn vừa rồi đoán giống như đúc. Thúc thúc tốt, ta là Tô Minh bằng hữu. Lạc Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian mở miệng nói một câu, rất rộng rãi. Nàng cái tính cách này đã chú định sẽ không thẹn thùng. Tô Khải Sơn tổng cảm thấy nhìn Lạc Tiêu Tiêu khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua một dạng, bất quá lại nghĩ tới không phải rất rõ, chỉ có thể nói, người tốt, đến xem Tô Minh a, tranh thủ thời gian tiến đến ngồi đi. Trong lòng tự nhủ dù sao đã tới một cái, lại nhiều một cái cũng chê ít, vừa vặn có thể đấu địa chủ, thực sự không được, lại góp một cái a. Về sau bọn họ một bàn chơi mạt chược, đi tới Tô Minh căn phòng bên trong, thấy được Tần Thi Âm cùng Mộ Dung Thiên Diệp. Tần Thi Âm nàng khẳng định nhận biết, nói thẳng, Tần Tổng, Lạc Tiêu Tiêu đối với Tô Minh bên người những nữ nhân này, có thể nói là rõ ràng nhất, dù sao cảnh sát này sức quan sát không phải thổi, trên cơ bản nàng đều rõ ràng, chỉ là không nói mà thôi. Tần Thi Âm nàng tự nhiên càng là minh bạch. Hơn nữa hai người cũng là Ninh Thành nhân vật phong vân, khẳng định tiếp xúc qua. Chủ yếu cái này Mộ Dung Thiên Diệp, nàng khá quen. Tô Minh lúc nào sau lưng lại ngâm một cái đẹp mắt như vậy muội tử, cái này không khoa học nha. Lạc cục trưởng, Tần Thi Âm đáp lại, mà Lạc Tiêu Tiêu là hỏi, vị này là, ta cũng không biết, đến thời điểm chính là chỗ này, Tô Minh đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Thúc thúc nói bị trọng thương, trước mắt còn chưa có tỉnh lại. Hai người bọn hắn nhưng lại còn trò chuyện, hơi hóa giải một lần. Cái này không khí ngột ngạt, dù sao hai người gặp qua, mà Mộ Dung Thiên Diệp là lộ ra cùng với các nàng hai không hợp nhau, căn bản liền không có cách nào chen vào nói. Bất quá nàng cái tính cách này cũng sẽ không nói nhảm, từ đầu đến cuối một câu không nói. Tô Khải Sơn ở bên cạnh âm thầm lo lắng, trong lòng tự nhủ cái này mấy người phụ nhân, tốt nhất đều khắc chế điểm một cái, cũng đừng đánh nhau, đến lúc đó thật không biết nên làm gì bây giờ. Đông đông đông, nhưng mà ngay lúc này, trong nhà cái kia phiến đã lộ ra 10 điểm cũ nát cửa chống trộm, đã bị người từ bên ngoài lần nữa gõ vang. Tô Khải Sơn trái tim nhỏ run một cái, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chẳng lẽ cái này lại tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.